cùng lão đàn ông nhà giàu kết hôn trước yêu sau. Chương 94, đạo diễn, góc truyện audio.com. Đầu tháng 8, giữa trưa ánh nắng gay gắt, Vinh Kỳ mặc áo chữ T, trong tay cầm điện thoại của Lộ Chỉ, từ từ nói xong câu cuối cùng, giống như đang an ủi Tần Tư Hoán, anh họ, đây là bình thường, con trai thì có gì đâu, chỉ là quay một cảnh hôn thôi, không sao hết. Nói xong, Vinh Kỳ cúp điện thoại, trả điện thoại lại cho Lộ Chỉ. Lộ Chỉ mặt bình tĩnh cầm lấy điện thoại, trong lòng thì muốn chết cho xong. Tần Tư Hoán là người tính chiếm hữu có bao nhiêu cường. Cậu cùng con gái đóng phim, áp tường một chút cũng so đo, thậm chí hot search trên Weibo, Tần Tư Hoán còn có để làm mình bệnh đến vào bệnh viện. Wattpad chiên 161.099. Nếu cho Tần Tư Hoán nhìn thấy tiểu thảo cưỡng hôn cựu công chúa, Tần Tư Hoán rất có khả năng sẽ tự mình làm thịt cậu. Lộ Chỉ nghĩ đến đây, da đầu run lên. Cậu ngơ ngác cất điện thoại vào túi, liền Vinh Kỳ nói gì cậu cũng không nghe rõ. Buổi chiều lúc nghỉ ngơi ở phòng trang điểm, Lộ Chỉ nhớ Tần Tư Hoán lúc trước có nói, hắn rất chú ý mình trên Weibo. Bởi vì tin nhắn trên Weibo lúc nào cũng reo, có hơi phiền, Lộ Chỉ liền gỡ luôn. Cậu xuất phát từ tâm lý muốn trộm nhìn người đàn ông của mình, lại tải Weibo về. Vừa mở ứng dụng lên, âm báo tin nhắn liền vang lên, reo liên tiếp không ngừng, muốn đứng máy luôn. Qua một lúc lâu, mới ngừng reo. Lộ Chỉ ở trong khung tìm kiếm bấm tên Tần Tư Hoán, phía dưới liền gợi ý Tần Tư Hoán có tiền. Tần Tư Hoán tính tình không tốt có thật không? Tần Tư Hoán xuất quỹ sao? Tần Tư Hoán tiếp nhận Tuấn Thành, liên tiếp mấy cái, Lộ Chỉ, cậu tìm một lúc lâu, có vài cái không phải, lát sao mới tìm được. Đứng đầu là tên của Tần Tư Hoán V, đã được chứng thực có rất nhiều người theo dõi, ảnh đại diện là hình của bản thân, mặc tây trang đen, mặt hơi hung dữ. Phía dưới chỉ có mấy tin tức tài chính, chứng minh đây là Weibo chính chủ của Tần Tư Hoán, chủ yếu đăng mấy tin tức của Tần Tư Hoán. Còn có mấy tin tức về tình cảm, Tần Tư Hoán hẹn hò với nữ minh tinh, ai có thể nghĩ ra mối tình đầu của Tần Tư Hoán là cô ta. Với mấy tin tức nhảm nhí, Lộ Chỉ nhấn theo dõi, nghĩ nghĩ cậu lại gửi cho Tần Tư Hoán một cái tin nhắn. Cậu đang suy nghĩ không biết nên nhấn cái gì, bỗng nhiên thấy Tần Tư Hoán nhắn tin cho cậu. Wattpad chiên 161.099. Ngày 2 tháng 5, 1 giờ sáng có tin nhắn. Chú ý chút, liên kết Lục Quân Cửu với Ôn Trì quá ngọt ngào. Quá trời ngọt luôn, đừng để anh nói em. Liên kết đờ mờ, Lộ Chỉ với Đào Thanh Ứng. Quá xứng đôi rồi, đúng là tình yêu thần tiên. Em có chút tự giác đi. Liên kết ô, anh trai quá đẹp. Em muốn ở phía sau anh. Bảo, nhìn thấy không? Thấy được liền nói với anh đã biết. Lộ Chỉ, quả nhiên là tác phong của Tần Tư Hoán, quá là bá đạo, vậy mà còn nói đã biết. Lộ Chỉ bỗng nhiên có chút mê mang, cậu biết Tần Tư Hoán chiếm hữu rất cao, đồ của hắn không bao giờ cho người khác chạm vào. Chỉ cần hắn coi trọng, mặc kệ tất cả đó là của hắn. Hơn nữa tính tình hắn cũng không được tốt lắm, đa số điều vừa nghiêm túc vừa hung dữ. Wattpad chiên 161.099. Hắn không thích cậu quay phim thân mật, hắn cũng không thích mình nổi tiếng. Tần Tư Hoán rất ghét mấy người xa lạ nói thích cậu. Cậu lúc trước cũng không phải ngẫu nhiên lên hot search, Trương Cập có điều tra ra chuyện này là do Tinh Vũ làm, hơn nữa còn nghe nói là do Hứa Hàn ra lệnh. Tựa đề cũng rất làm người ta hiểu lầm, nam thần mối tình đầu. Sau đó cậu về thành phố L xem Tần Tư Hoán, Kiều Định cũng nói Tần Tư Hoán bởi vì giận cậu nên mới bị bệnh. Góc truyện audio.com. Nhưng Lộ Chỉ là một diễn viên, lúc đầu cậu học diễn xuất đơn giản là muốn đối đầu với Lộ Mạnh Thịnh, nhưng càng về sau, cậu liền yêu diễn xuất cũng rất thích đóng phim. Cho dù trong nhà không bị phá sản, cậu cũng không muốn từ bỏ diễn xuất. Cậu cũng cực khổ học lên đại học rồi không thể cả lơ phất phơ như hồi cao trung được. Đối với một người diễn viên, ước mơ lớn nhất là được người xem ủng hộ. Lúc trước hơi hot, Lộ Chỉ trong lòng rất vui, nhân vật cậu đóng được mọi người yêu thích, yêu ai yêu cả đường đi cũng bắt đầu theo dõi cậu. Nhưng mà Tần Tư Hoán không thích cậu nổi tiếng, giữa sự nghiệp và tình yêu của cậu, bắt đầu có cạnh tranh nhau, hai bên đứng về phía đối lập với nhau. Tần Tư Hoán, người đàn ông này, đầu hình như không được bình thường, tình cảm của hắn rất chân thành, Lộ Chỉ bị hắn làm cảm động, chậm rãi yêu hắn, thậm chí bây giờ đã bắt đầu thấy đau hắn, ỷ lại hắn, không chút phòng bị nào đối với hắn. Lộ Chỉ nhìn mình trong gương, đôi mắt cậu hơi âm u, đôi mắt rũ xuống, nhìn hơi bất cần đời. Nếu Tần Tư Hoán có thể hào phóng hơn chút là được rồi. Có thể lý trí phân biệt giữa cuộc sống bình thường và đóng phim, Lộ Chỉ liền vừa lòng, thải cuốn nhĩ quay đến giữa tháng 8, cốt truyện đã đến cảnh Tạ Tiểu Thao tiễn đưa cựu công chúa qua nước láng giềng hòa thân. Buổi tối trời mưa to, sấm sét ầm ầm, trong nhà tranh cỏ giữa đường, Tạ Tiểu Thảo đem cựu công chúa đè dưới thân. Tạ Tiểu Thảo vào cung không bao lâu, hoàng cung lạnh băng, hắn là bị mọi người ghét bỏ vì là thái giám. Chỉ có cửu công chúa nhỏ trong trời đông giá rét ban cho hắn một cái lò sưởi tay. Từ đó về sau cửu công chúa liền thành nữ thần trong lòng hắn. Chính là Văn Quốc chiến tranh thất bại, cửu công chúa vì hòa bình của hai nước muốn đến nước láng giềng, đem mình gả cho Lăng Sở. Tạ Tiểu Thảo lúc này đã dưới một người mà trên vạn người, hoàng đế ngu ngốc yếu đuối, hắn thậm chí còn hơi nắm quyền. Hắn tự tiến cử mình đưa cửu công chúa qua nước láng giềng, thực tế là muốn đổi công chúa ở trên đường. Thay mận đổi đào, sau đó, hắn liền đưa cửu công chúa đến nhà riêng của mình để mà nuôi nàng. Cảnh quay hôm nay là buổi tối, Lộ Chỉ Nguyên buổi sáng không có cảnh quay, vẫn luôn hồi hộp. Cho dù cậu có hôn bằng kỹ thuật diễn Tần Tư Hoán cũng không cho, lỡ đâu quay xong, chú Phong muốn cậu quay lại nhiều lần thì biết làm sao. Lộ Chỉ thật sự cũng không muốn hôn chú An An, loại cảm giác này không biết diễn tả như thế nào, cậu giống như rất không thích hôn môi người khác ngoài Tần Tư Hoán. Chú An An sợ đến lúc đó cậu không duy gì si tự nhiên, lúc ăn cơm chiều còn đưa cậu một thanh kẹo cao su. Ăn một cái, đừng hồi hộp, dựa theo những gì học trong trường là được. Cô cũng biết Lộ Chỉ là sinh viên năm nhất, chưa có kinh nghiệm gì, nhưng mà kỹ thuật biểu diễn rất tốt. Lộ Chỉ gỡ ra, đem kẹo cao su bỏ vào miệng nhai. Cảm ơn cô Chu, 19 giờ bắt đầu cảnh quay, tới 18:30, Lộ Chỉ bắt đầu hóa trang. Lúc cậu đi ra, nhân viên đoàn phim hơi nói nhỏ. Rất đẹp trai nha, thật sự, giống y như minh tinh. Mùi vị của nam thần A, nghe nói anh ấy năm nay mới 31 tuổi, còn chưa có kết hôn, ở thành phố L là người độc thân hoàng kim, rất nổi tiếng trong giới. Anh ấy có phải đến vì chu An An không? Luôn đứng bên cạnh nhìn kịch bản của chu An An. Hả, ánh mắt gì thật sự coi trọng chu An An? Không biết là người trong lòng Hứa Tổng sao? Góc chuyện audio.com. Đoạt bạn gái rất phổ biến trong giới nhà giàu, nói không chừng bởi vì nguyên nhân này, anh ta mới coi trọng chu An An. Lộ Chỉ không khỏi nhớ đến một người, 31 tuổi còn chưa kết hôn, thành phố L, người độc thân hoàng kim. Mạnh Vĩ, nhưng mà, Mạnh Vĩ tới làm gì? Lộ Chỉ cầm kịch bản đi ra ngoài, trợ lý đi phía sau cậu, hai người đến trước nhà tranh nhỏ, Lộ Chỉ dừng chân. Không phải Mạnh Vĩ, mà là chó Tần, cho nên Tần Tư Hoán tới chỗ này là vì chú An An. Hơn nữa, hắn còn dám nghi đi mình chưa kết hôn. Gan lớn rồi nha, người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen, cúc áo trên cổ cardi không chỉnh, ngồi bên cạnh camera, nghiêng người về phía Phong Miễn, trong tay cầm kịch bản. Hắn bắt chéo chân, khí chất trên người hơi không kiềm chế, ơi vì sắc mặt lạnh nhạt, nhìn hơi hung dữ. Xung quanh chó Tần có mấy người, Vinh Kỳ đứng phía sau đang nói gì đó, Phong Miễn xoa xoa tay, cũng hơi rụt vai, chú An An thì đem đai lưng buộc chặt hơn, càng rõ ràng lộ ra vòng eo hơn. Lộ Chỉ thả nhẹ nước chân, đến phía sau chó Tần. Nhưng mà nghe được giọng người đàn ông châm chọc, ôi, thái giám hôn công chúa, Phong đạo tôi có lý do hoài nghi cậu đang làm. Dâm uế, sắc tình, Lộ Chỉ, chó Tần có bệnh, Vinh Kỳ, em, chú An An, em, phó đạo diễn, người đầu tư này đầu óc không được thông minh cho lắm. Phong Miễn cười gượng giải thích, cảnh này chủ yếu là thể hiện tình yêu với công chúa, nếu bỏ cảnh này, mấy cảnh sau có chút không hợp lý. Chó Tần đặt kịch bản trên gối, giống mờ húp lưu đại ca đầu gấu, hung dữ 10 phần. Hát bê ông một cái là biểu hiện tình yêu. Vậy sao cậu không thể Tiểu Thảo cường bạo cô ta luôn? Phong Miễn, nhưng cậu ta là thái giám. Chó Tần, Phong Miễn tính tình tốt giải thích. Tôi mà quay như vậy, vậy thật sự là đang làm càng a. Chó Tần hình như còn muốn nói gì, phía sau hắn vang lên một giọng nói mềm mại. Phong đạo, đã 19 giờ chúng ta hiện tại bắt đầu quay sao? Mọi người lúc này mới chú ý đến cậu, Phong Miễn nhìn cậu nháy mắt ý bảo cậu đừng nói nhiều, ngược lại nhìn Tần Tư Hoán cười nói. Đây là diễn viên nhỏ của đoàn phim chúng tôi, vừa mới vào đại học tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, không quen biết ngài, Tần Tổng mong ngài thông cảm. Đứa nhỏ cũng là lần đầu đến đoàn phim lớn như vậy, có chút khẩn trương. Đứa nhỏ, Tần Tư Hoán quay đầu, liếc Lộ Chỉ một cái, nhướng mắt cong môi cười như không cười, hỏi. Không quen biết Tần Tổng, Lộ Chỉ không muốn nói chuyện với hắn, cũng không biết Tần Tư Hoán tự nhiên phát điên cái gì, cậu gật gật đầu, rất lễ phép. Chào Tần Tổng, bảo bối nhỏ nhà hắn. Làm bộ, không quen biết, hắn, giống như hắn là một món đồ nào vậy. Tuy rằng lúc trước Lộ Chủ có giải thích với hắn, nhưng bây giờ Tần Tư Hoán vẫn hơi không khống chế được mình. Tần Tư Hoán lạnh giọng trong một giây mặt liền đen. Chào ông đây cay rắm. Vinh Kỳ nghẹn cười muốn điên rồi, vội vàng hòa giải. Anh Tứ, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên bắt đầu quay rồi, anh ngồi qua bên cạnh đi, trả trổ lại cho Phong Đạo. Phong Miễn nghe vậy cũng nhìn về phía Tần Tổng. Tần Tổng nâng cằm chỉ vào cái nhà tranh lộn xộn. đến, hôm nay tôi chỉ đạo cảnh quay này. Wattpad Chien 161099. Phong Miễn hoài nghi chính mình nghe lầm. Tần Tổng, Lộ Chỉ cũng cảm thấy chó Tần hình như uống lộn thuốc rồi. Một thời gian không gặp, mấy cử chỉ chuyên nghiệp của đạo diễn cũng học được. Tần Tư Hoán cười ôn hòa mà như khủng bố, chân bắt chéo, giọng điệu hơi lạnh không chút để ý, liếc nhìn Chu An An. Góc truyện audio.com. Đi, nằm chỗ đó, cho em ấy hôn cô. Tác giả có lời muốn nói, Lộ Bảo Bảo. Khinh thường, có tiền là giỏi lắm sao? Chó Tần, uy hiếp, em hôn một cái thử xem. Chương sau Lộ Bảo Bảo bị hôn đến sưng môi nha. Cách chương.